Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Lão Tăng. Làm sao biết, trừ yêu đế, còn ai có tư cách bị treo ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong? Yêu đế chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất, hắn sống sót tự nhiên mà vậy liền có thể nhập chủ Lăng Tiêu Bảo Điện. Chủ trưởng thiên địa, làm sao sẽ đem chân dung của mình treo ở phía sau? Hắn không phải yêu đế. Hắn là ai? Là về sau có thể treo lên sao? Hắn là thanh đế hậu nhân sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người tâm linh đều kịch liệt rung động. Cảm giác nhận lấy to lớn xung kích. Đến tự Trung Châu vị hoàng giả kia nhìn kỹ một chút Lăng Tiêu Bảo Điện bố cục. Có chút gian nan, càng có chút khó tin mà nói, tấm kia chân dung cùng phiến thiên điện này hòa làm một thể. Phía trên thời gian khí tức cùng đại điện đồng bộ nhất trí. Nó là tại thanh đế đỉnh phong nhất thời kỳ bị treo ở đâu? Oanh, giống như có một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Đây là một loại 10 phần đáng sợ cùng kinh người chân tướng. Để cái này nhóm đại nhân vật đều có loại chân đứng không vững. Thần lực tuôn ra, muốn tẩu hỏa nhập ma xung động. Đại đế là nhân vật bậc nào? Phổ thông người tu hành hiểu rõ còn không nhiều. Thậm chí vừa mới đạp lên con đường tu hành sẽ còn lấy đại đế làm mục tiêu. Cho rằng tự thân tương lai có khả năng đạt được như thế cảnh giới. Mà ở đây đại nhân vật đều là đến từ đại đế thế gia. Đối với ở giữa thiên địa tầng sâu nhất bí ẩn đều có hiểu biết. Bọn hắn biết rõ đại đế là dạng gì nhân vật. Cửu thiên thập địa vô địch, chư thiên vạn giới vi tôn. Trên trời dưới đất liền không có người nào có thể làm cho đại đế chân chính toàn lực ứng phó xuất. Thủ, từ cổ đến nay, tại đại đế đỉnh phong thời kỳ đều không ai có thể đem đánh bại. Đại đế chính là vô địch biểu tượng. Kia là một đời lại một đời tuyệt đại nhân vật dùng máu tươi phổ viết ra thiết luật. Mà bây giờ cái này một thiết luật, tựa hồ muốn bị đánh vỡ. Ở đây đại nhân vật liếc mắt liền có thể phán định Lăng Tiêu Bảo Điện trung tâm nhất cái ghế kia. Chính là cho thanh đế ngồi. Cái kia đại biểu chí cao vô thượng địa vị. Thế nhưng là tấm kia chân dung lại còn tại cái kia một tôn long ỷ về sau. Giống như thanh đế tiếp nhận chư thiên vạn tộc cung phụng cùng kính ngưỡng. Thậm chí địa vị ẩn ẩn so thanh đế còn muốn cao. Dù sao đây chẳng qua là một tấm chân dung, lại có thể cùng thanh đế đặt song song, thậm chí ở vào vị trí cao hơn. Hoàng chủ, có phải hay không phán đoán sai rồi? Có người đưa ra chất vấn, không muốn tin tưởng sự thật này. Có chút miễn cưỡng cười nói. Nói không chừng là vị kia trước thời hạn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đem chân dung của hắn treo ở đây. Đỗng làm chúng ta sợ. Hẳn không có phán đoán sai. Sau đầu như là treo một vòng thái dương. Như là Phật Đà chuyển thế vị kia trung niên hòa thượng cẩn thận nhìn chằm chằm tấm kia chân dung. Kích động hai tay run rẩy, run giọng nói, nơi này trận vực không có bị xé nứt. Cũng không có mở ra vết tích. Đồng thời cái này bức tranh giống như là để mà tinh thần làm thức ăn thôn thiên thú ra lông với tư. Cách giấy vẽ, nếu là ta không nhìn nhầm, đầu kia thôn thiên thú cần phải cũng đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Trên đời này có thể xa xỉ như vậy, dùng chuẩn đế cấp bậc hung thú vẽ tranh, cũng chỉ có ở vào đỉnh phong thời kỳ thanh đế. Đích thật là như thế, yêu tộc Khổng Tước Vương. Nhìn chằm chằm tấm kia chân dung, con người không ngừng co vào, chỉ vào tấm kia chân dung nhất là nơi hẻo lánh một cái yêu văn. Nói ra một cái tin tức nặng ký, cái kia đích thật là đại đế bút tích, đại đế lưu lại qua không ít bút mực, điểm này không làm được giả, mặt trên còn có hắn lạc ấn. Ở đây một đám người toàn đều nhìn về chân dung dưới góc phải. Nơi đó họa một đóa nho nhỏ thanh liên. Thanh liên phía trên, một cái cổ phác yêu văn lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ở đây đại nhân vật trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn có thể đi đến dạng này cảnh giới. Mỗi người đều là tu hành mấy trăm năm quái vật. Trẻ tuổi nhất đều vượt qua 100 tuổi. Người bình thường không thể nhận biết cái kia yêu văn. Nhưng đối với tại bọn hắn đến nói lại là thường thức. Nhưng cái kia yêu văn ý tứ lại làm cho toàn trường rung động. Liền liền Khổng Tước Vương đều nhìn chòng chọc vào. Không nói gì. Trầm mặc thật lâu. Mới có người dùng khô khốc thanh âm khàn khàn hỏi. Tiên. Thế nào lại là cái chữ này? Thanh đế đến cùng muốn nói cái gì? Hắn rốt cuộc là ý gì? Bức họa bên trong người là tiên sao? Trong tranh người cùng thanh đế là quan hệ như thế nào? Như thanh đế thật gặp được tiên, hắn làm sao sẽ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất thời điểm thiên tâm ấn ký sụp đổ? Vô số nghi hoặc tại người tâm đầu nổ tung, để ở đây đại nhân vật không thể bình tĩnh. Đến tự Tây Mạc một vị lão tăng nhìn chằm chằm bức họa kia giống. Kích động đến toàn thân run rẩy, sau một hồi lâu mới bình tĩnh tới. Dùng thanh âm trầm thấp nói, ta gặp qua một tấm đồng dạng chân dung. Lão tăng địa vị rõ ràng rất cao. Hắn vừa mở miệng, đến tự Tu Di Sơn vị kia trung niên tăng nhân đều kinh ngạc một cái. Sau đó cung kính lui ra. Cho lão tăng nhường ra vị trí. Cơ gia dẫn đầu vị đại nhân vật kia sững sờ, nhận không ra vị lão tăng này, không khỏi thấp giọng hỏi thăm bên người một vị râu tóc hoa trắng lão giả. Vị lão giả kia cũng lắc đầu. Các đại đỉnh tiêm thế lực đều làm ra động tác như vậy, lại đều không có người nhận ra lão tăng kia lai lịch. Có Trung Châu tu hành nhân hoàng kinh một vị già hoàng thúc có chút kinh nghi bất định nói. Tựa như là Tu Di Sơn bên trên lão hòa thượng kia. Truyền ngôn Thích Ca Mâu Ni lên núi thời điểm. Từng cùng hắn luận đạo. Nhưng hắn không phải đã chết đi sao? Thích Ca Mâu Ni đều đã biến mất hơn 2000 năm. Người ở chỗ này xôn xao. Không nghĩ tới vị kia không biết tên lão tăng thế mà có đáng sợ như vậy lai lịch. Vị lão tăng kia làn da khô quắt, cơ bắp bất lực, hai mắt vô thần, hoàn toàn không có Phật môn đủ loại dị tượng, giống như một cái dần dần già đi Phật môn tín đồ. Nhưng hắn tại không có phát biểu trước đó toàn trường thế mà hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Nếu không phải hắn bị Tu Di Sơn người cầm đầu kia đại hòa thượng tôn trọng, hiện tại cũng sẽ không có người biết lai lịch của hắn. Vị lão tăng kia cũng nghe đến Trung Châu vị kia già hoàng thúc lời nói, nhếch môi đối với vị kia Trung Châu hoàng tộc cười cười, miệng đầy răng cơ hồ đều rơi sạch ánh sáng. Thời rời thế biến, liền Trung Châu nhân hoàng đều đổi mấy đời, lão hòa thượng còn chưa có chết, sợ là dọa sợ không ít người đi. Hắn như vậy lời nói chẳng khác nào thừa nhận già hoàng thúc. Toàn trường vì đó bẩm nhưng một cái sống 2000 năm quái vật, nghĩ nghĩ đều cảm giác đến đáng sợ. Vị kia già hoàng thúc thần sắc cung kính đi hành lễ. Nói, không bao lâu yêu thích Phật Pháp, từng nghiên cứu đọc qua thần tăng cùng Thích Ca Mâu Ni trận kia luận Pháp. May mắn tại sách bên trong thấy qua thần thánh chân dung. Chưa từng nghĩ thời gian qua đi hơn 2000 năm, thần tăng vẫn còn tại thế. Ngược lại để ta không thắng sợ hãi. Lão tăng cười khoát tay áo, nói, ta quan thí chủ Phật duyên thâm hậu, nếu có thời gian rảnh, có thể bên trên Tu Di Sơn cùng ta luận đạo. Cho tới năm đó cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo, làm sao được tính là đặc sắc. Ta Phật Pháp bị người bác bỏ không còn gì khác. Nói tâm tại một lần kia luận đạo bên trong đều sụp đổ. Nói. Lão tăng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng toàn trường tất cả mọi người thần sắc đều trịnh trọng lên. Đỉnh tiêm thế lực lớn ở giữa không có bao nhiêu bí mật. Hai hơn ngàn năm trước, bắt đầu đột nhiên xuất hiện một vị thần bí khó lường tăng nhân. Quanh thân đều tràn ngập đế uy, tại thời đại hậu hoang cổ thế mà đi đến chuẩn đế cảnh giới cấp độ. Quả thực có thể được xưng là kinh thế hãi tục. vị kia thần bí khó lường tăng nhân đi đến Tu Di Sơn. Cùng Tu Di Sơn bên trên tăng nhân luận đạo, cuối cùng bị Tu Di Sơn bác bỏ vì ma tăng. Các thế lực lớn tại một lần kia đều ăn dưa ăn đủ. Cuối cùng Tu Di Sơn dù chưa nguyên khí đại thương, nhưng vị kia thần bí khó lường chuẩn đế cũng đi xa những tinh vực khác. Không còn có tại Bắc Đẩu xuất hiện, mà cái này dần dần già đi. Liền răng đều nhanh rơi sạch tăng nhân thế mà cùng vị kia chuẩn đế cấp bậc tăng nhân luận lối đi nhỏ. Mặc dù hắn tự xưng thua rối tinh rối mù, nói tâm sụp đổ, nhưng có thể cùng chuẩn đế cấp bậc nhân vật luận đạo người. Lại thế nào lại là hạng đơn giản? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN